Chương 27. Tôi nằm chéo ngang qua cái túi ngủ, chờ đợi sự công bằng tìm đến với mình. Cũng có thể một trận tuyết lở sẽ chôn vùi tôi ở chốn này. Tôi ước được như thế. Tôi sẽ không bao giờ muốn được nhìn gương mặt mình trong gương. Xung quanh tôi thật tĩnh mịch, không một tiếng động. Chỉ có cánh tay lạnh giá của anh đang vuốt mái tóc tôi. Một cơn rùng mình chợt chạy ngang qua tôi khi sự va chạm ấy. Em có sao không? Anh thì thào lo lắng. Không, em chỉ muốn chết. Điều đó sẽ giải quyết được gì khi em chết? Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi rên rỉ và cuối cùng cất giọng gần như rít lên. Anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ về chuyện đó. Jacob đâu rồi? Cậu ta đang đấu tranh, tôi nói lý nhí. Jacob đã ra đi với niềm phấn khởi, bỏ khăn lều ấm áp lại sau lưng và nói em sẽ trở về. Cậu ta chạy đi với những ý định rõ ràng. Seth Clearwater đi từng bước bên ngoài lều. Edward đã giữ im lặng một lúc. Ồ, nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói của anh làm tôi lo lắng rằng một trận tuyết lở mà tôi đang mơ ước không thể đến kịp lúc. Tôi trộm nhìn anh. Mắt anh đang lan man ngắm nhìn một cái gì đó. Sự tập trung đã biến mất. Tôi lại tiếp tục gục đầu xuống sàn. Nó giữ cho tôi bình tĩnh khi Edward cười khúc khích. Anh nghĩ mình đang đấu tranh phi nghĩa quá, anh nói với cái giọng hằn học. Anh thấy mình như một cha xứ đạo đức. Tay anh mân mê gò má lộ ra của tôi. Anh không điên vì em đâu. Tình yêu của anh Jacob xảo quyệt hơn lòng tin tưởng của anh dành cho cậu ta. Dù vậy, anh vẫn ước gì em đã không hỏi cậu ta nữa. Edward, tôi thì thầm qua lớp ni lông thô ráp. Em shit. Anh bảo tôi im lặng. Những ngón tay dịu dàng trên gò má tôi. Ý anh không phải vậy đâu. Chỉ là bằng cách nào đó cậu ta đã hôn em, cho dù là em không gục ngã vì điều đó. Và bây giờ anh chẳng có sự bào chữa nào để đập vỡ mặt cậu ta. Anh cũng thích thú vì điều đó. Gục ngã, tôi lẩm bẩm một cách khó hiểu. Bella, em có tin cậu ta cố tình gây chú ý, rằng cậu ta sẽ đi khỏi ngọn lửa của sự tán dương chỉ để chọn một con đường cho anh? Tôi chậm chậm ngước lên, và ánh mắt kiên nhẫn đến vô hạn của anh đập ngay vào mắt tôi. Thái độ của anh thật nhẹ nhàng, đôi mắt đầy sự cảm thông hơn là sự căm phẫn tột độ mà tôi đáng phải thấy. Ừ, em cũng tin là vậy. Tôi nói khẽ và nhìn đi chỗ khác. Nhưng tôi không cảm thấy giận Jacob vì đã lừa tôi. Không có đủ chỗ trong người tôi để chứa thứ gì khác ngoài lòng căm ghét chính bản thân mình. Edward nhẹ nhàng cười. Em nói dối thật tệ đó. Em sẽ tin bất cứ ai cho dù họ có ít chỉ xảo nhất. Tại sao anh không giận em? Tôi thì thầm. Tại sao anh không ghét em? Hay là anh đã nghe kể hết rồi? Anh nghĩ là anh có một cái nhìn bao quát về chuyện này. Anh nói bằng một cái giọng nhẹ nhàng và dễ dàng. Jacob đã tạo nên những bức tranh trí tuệ sống động. Tôi gần như cảm thấy nguy hiểm cho đồng đội của cậu ấy và cho cả chính mình. Tội cho Seth vì cậu ấy bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ Sam đang làm cho Jacob tập trung hơn. Tôi nhắm nghiền mắt lại và lúc lắc cái đầu mình trong tình trạng đau đớn cực độ. Em vẫn chỉ là con người thôi. Anh nhỏ nhẹ vuốt nhẹ tóc tôi lần nữa. Đó là lời biện hộ không thích đáng nhất mà em từng nghe. Nhưng em là người mà, Bella. Với lại, việc đó cũng lớn bằng việc anh mong có một hy vọng khác. Vì thế cậu ta, cuộc sống của em gặp quá nhiều tình thế khó xử rồi. Anh hiểu điều đó. Nhưng nó không đúng. Nó là điều làm em khó chịu, không phải là những điều làm em khó xử. Em yêu cậu ta, anh thì thầm một cách rất nhẹ nhàng. Từng tế bào trong cơ thể tôi đau đớn như phủ nhận điều mà Edward vừa nói. Em yêu anh hơn, tôi nói. Đó là lời tốt nhất tôi có thể nói ra. Ừ, anh cũng hiểu điều đó. Nhưng khi anh rời xa em, Bella, anh đã để mặc em chảy máu. Jacob là người duy nhất khép lại vết thương lòng của em, mang em trở lại. Điều đó chắc chắn làm em quên đi vết đau ấy. Anh không rõ về cách mà họ làm tan biến nó. Anh không thể trách cứ em hay cậu ta vì điều anh làm ra vẻ cần thiết. Anh có thể tìm được sự tha thứ, nhưng đó không phải là điều làm anh chạy trốn, tránh được kết quả cuối cùng. Đáng lý ra anh phải biết rằng em đã tìm mọi cách tự đổ lỗi bản thân mình. Làm ơn đi Bella, anh không thể chịu đựng được khi em làm thế. Em mong anh nói gì đây? Em muốn anh hãy gọi em bằng những cái tên tệ hại mà anh nghĩ ra được, bằng mọi ngôn ngữ mà anh biết. Em muốn anh nói cho em nghe cái mà anh chán ghét em. Anh sẽ rời đi đâu để em có thể quỳ gối van xin anh ở lại? Anh xin lỗi, anh ấy nói, anh không làm thế được. Ít ra thì anh cũng nên thôi việc cố làm em cảm thấy khá hơn chứ. Để em chịu đựng nó, em đáng như thế. Không, anh thì thầm. Tôi gật đầu chậm rãi. Anh đúng rồi đấy, cứ tiếp tục thông hiểu đi nhé, nó chắc chắn rất tệ đấy. Anh im lặng một lúc. Và tôi gửi đến anh một trách nhiệm trong không khí này đây, một điều cấp bách. Nó đã đóng lại rồi, tôi tuyên bố. Ừ, để anh thêm vài phút nữa đã, đủ thời gian để nói một chuyện hơn điều này. Tôi chờ, cuối cùng anh ấy cũng nói. Anh nói nhỏ, có thể anh cổ lỗ Bella, anh không bắt em phải chọn anh hay cậu ta. Chỉ muốn em hạnh phúc, và em sẽ có bất cứ gì của anh mà em muốn hay không có gì cả. Có thể điều đó tốt hơn. Đừng để bất cứ sự biết ơn nào làm em có cảm giác nợ anh, rồi ảnh hưởng đến quyết định của em. Tôi chống tay lên mặt sàn rồi tự di chuyển bằng đầu gối. Chết tiệt thật, anh ngừng lại đi, tôi hét vào anh. Mắt anh mở to ngạc nhiên. Không, em không hiểu rồi. Anh không chỉ định cố làm em thấy khá hơn Bella, anh thực sự muốn nói về nó. Em biết, tôi rên rỉ. Chuyện gì sẽ xảy ra cho việc trả đũa lại? Đừng bắt đầu với sự hy sinh bản thân mình cao thượng bây giờ. Hành động đi. Bằng cách nào? Anh hỏi, đôi mắt trông già đi với nỗi buồn của họ. Tôi toàn người vào trong lòng anh, vòng tay quanh anh. Em không quan tâm nơi chán nản này, không quan tâm em có ôm sòm như kẻ cọc cằn hay không. Làm em quên đi là em dễ sợ như thế nào đi. Làm em quên cậu ta đi, làm em quên tên em luôn đi, trả đũa lại đi. Tôi không chờ anh quyết định hay có cơ hội nói với tôi rằng anh không thích thú với con yêu quái độc ác và lật lọng như tôi. Tôi đẩy anh ngược lại rồi đặt môi mình lên đôi môi lạnh như tuyết ấy. Cẩn thận em yêu, anh thì thầm dưới nụ hôn gấp gáp của tôi. Không, tôi gầm lên. Anh nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt tôi ra khoảng vài inch. Em chả cần phải chứng tỏ điều gì với anh cả. Em chả cố chứng tỏ điều gì cả. Anh nói em có thể có những gì của anh nếu em muốn. Em muốn có anh, em muốn có tất cả những gì thuộc về anh. Tôi gói gọn đôi tay của mình quanh cổ anh, rồi căng thẳng tìm môi anh. Anh cúi đầu xuống hôn lại tôi, nhưng đôi môi lạnh toát ấy cứ ngập ngừng, giống như sự nóng vội của tôi hay tăng lên lúc phát biểu cái gì đấy. Thân người tôi làm mọi ý định trong đầu rõ ràng hơn cả, tố cáo tôi. Tay anh di chuyển chắc hẳn để kiềm chế tôi lại. Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất cho chuyện đó, anh đề nghị, quá bình tĩnh vì sự thích thú của tôi. Tại sao không? Tôi cào nhàu. Chả có gì để cãi cọ, nếu anh ấy trở nên lý trí, tôi buông tay ra. Đầu tiên là bởi vì ở đây lạnh. Anh với tay kéo cái túi ngủ ra khỏi sàn, phủ nó quanh người tôi như cái mền vậy. Sai rồi, tôi nói. Đầu tiên bởi vì anh giống như là hình tượng về những hành động tốt đẹp một cách kỳ quái cho Macaron. Anh cười một mình. Được rồi, cho là điều thứ nhất theo ý em. Lạnh điều thứ hai. Và thứ ba, rõ là em đúng là điều phiền toái tình yêu ạ. Anh chung mũi lại. Tôi ra hiệu. Điều thứ tư, anh thì thào, cúi mặt xuống để nói nhỏ vào tai tôi. Chúng ta sẽ cố Bella. Anh giữ lời hứa rất tốt. Nhưng tốt hơn hết là em đừng hành động với Jacob Black. Tôi khép người lại, vùi mặt vào vai anh. Và điều thứ năm là một danh sách dài quá đấy, tôi cằn nhằn. Anh cười. Đúng vậy, thế em muốn lắng nghe để làm hay không đây? Lúc anh ấy đang nói thì sét tru lên một tràng đinh tai nhức óc ngoài liều. Tôi điếng người vì âm thanh đó. Tôi không nhận ra tay trái mình nắm lại chặt thế, móng tay bặm chặt vào chỗ lòng bàn tay bị thương. Mãi cho đến khi Edward cầm tay tôi lên nhẹ nhàng, gỡ từ ngón tay ra đang nắm chặt ra. Nó sẽ ổn thôi Bella, anh hứa đấy. Ta có kỹ năng, có rèn luyện và điều bất ngờ trên phe chúng ta. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Nếu anh không thật sự tin tưởng vào điều ấy, thì giờ anh đã kiệt sức rồi. Và rồi em ở đây ghép lại những mảnh gỗ hay những thứ đại loại như thế theo nhiều đường. Alex thì nhỏ lắm, tôi than vãn. Anh nén cười. Có thể nó là vấn đề đấy, nếu ai đó có khả năng bắt được Alex. Seth bắt đầu rên rỉ. Chuyện gì thế? Tôi gặng hỏi. Cậu ta chỉ bực tức phải dính chặt chỗ này với chúng ta. Cậu ta biết đồng đội đẩy cậu ta ra khỏi mọi hành động để bảo vệ cậu ta. Cậu ta thèm được gia nhập chung với họ. Tôi cao mặt lại về cái chỉ dẫn mơ hồ của Seth. Bọn ma mới đã xuyên tận cuối đường mòn rồi. Nó hành động như bị bỏ bùa vậy. Jasper đúng là thiên tài. Bọn chúng đã nhận ra được cái mùi hương của ai đó ở bãi cỏ. Vì thế bây giờ bọn chúng đã chia ra làm hai toán nhỏ như Alex đã nói. Edward khẽ khàng, mắt anh tập trung vào thứ gì đó rất ngoài xa kia. Sam đang ở ngoài kia, anh ấy đang mải miết vào những thứ anh đang lắng nghe. Đột nhiên anh cúi xuống nhìn tôi. Thở nào Bella. Tôi cố gắng làm những gì anh yêu cầu. Tôi có thể nghe được hơi thở hổn hển nặng nhọc của Seth ngoài lều. Tôi cố gắng giữ phổi mình điều hòa nhịp nhàng để không phải thở nhanh. Nhóm thứ nhất đang trong khoảng rừng thưa, chúng ta có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Răng tôi đánh vào nhau lập cập. Anh cười một cái. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng Emmett. Anh ấy đang rất thích thú. Tôi buộc bản thân mình phải cố thở cùng với Seth. Nhóm thứ hai đã sẵn sàng rồi. Bọn chúng không chú ý đâu. Chúng chưa nghe ra chúng ta đâu. Edward gầm gừ. Gì thế anh? Tôi hổn hển. Chúng đang nói về em. Anh nghiến răng lại. Chúng cần chắc chắn là em không bỏ trốn. Hành động tốt lắm, Liz. Ừ, cô ấy khá là lẹ đấy. Anh thì thào tán đồng. Một trong số ma mới sẽ bắt được mùi hương của chúng ta. Và Liz sẽ hạ mình xuống trước khi anh ta có thể quay về. Sam đang giúp cô ấy kết liễu đại hắn. Paul với Jacob thì đang chiến đấu với những đứa khác. Những đứa khác bây giờ chỉ phòng thủ thôi. Chúng không hình dung ra chúng ta làm bằng gì nữa. Cả hai bên đều đánh giữ nhau. Không, để Sam chỉ đạo. Ở ngoài vùng đó đi, anh thì thào. Tách chúng ra, đừng để bọn chúng bảo vệ phía sau nhau. Seth rên rỉ. Thế tốt hơn, lái chúng về hướng khoảng rừng thưa ấy. Edward chấp thuận. Thân người Edward vô tình chuyển động khi anh theo dõi, trở nên căng thẳng vì những hành động anh ấy tạo ra. Tay anh vẫn cầm tay tôi. Tôi luồn ngón tay mình qua tay anh. Ít nhất cũng giúp anh không kiệt sức ở chỗ này. Âm thanh vắng lặng đột ngột là lời cảnh báo. Tiếng thở dồn dập một cách khó hiểu của Seth dừng đột ngột. Và như tôi đang giữ nhịp thở của mình đều đặn cũng như anh ta, tôi để ý. Tôi ngưng thở, quá hoảng sợ để có thể làm phổi mình hoạt động. Vì tôi nhận ra rằng Edward đang bất động như một tảng đá bên cạnh tôi. Ôi không, không được. Ai đã hy sinh à? Phe mình hay phe của chúng? Mất mát của tôi là gì? Chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không chính xác là nó xảy ra như thế nào. Tôi đứng trên đôi chân trần và cái liều, nó đang đổ vì những mảnh liều tơi tả đang quanh tôi. Có phải Edward đã xé toạc tình trạng hiện giờ của chúng tôi ra? Tại sao thế? Tôi nhấp nháy mắt, căm phẫn vào cái thứ ánh sáng chói lòa kia. Seth là tất cả mà tôi thấy, ngay bên chúng tôi. Gương mặt anh ta chỉ cách mặt Edward có 6 inch. Họ liếc nhau với sự tập trung tuyệt đối. Mặt trời như dần tàn phá làn da của anh và tỏa ra những tia lấp lánh như nhảy múa xung quanh bộ lông sói của Seth. Rồi sau đó, Edward nói nhỏ nhưng khẩn trương. Đi nhanh, Seth. Con sói lớn Seth quay người đi rồi biến mất vào bóng tối của khu rừng. Có phải 2 giây đã trôi qua rồi không? Nó làm tôi tưởng tượng như hàng giờ vậy. Tôi thật khiếp sợ đến độ buồn nôn bởi những chuyện kinh khủng tôi biết được đã không như mong muốn ở khoảng rừng kia. Tôi mở miệng đề nghị Edward dẫn tôi đến đó, đến ngay bây giờ. Họ cần anh ấy và họ cũng cần tôi. Nếu việc tôi đổ máu có thể cứu họ, tôi sẽ làm. Tôi có thể chết vì làm điều đó. Như người thứ ba, tôi không có con dao găm bạc trong tay, nhưng tôi sẽ tìm cách. Trước đó tôi để lại một dấu hiệu khi rời khỏi. Tôi có cảm giác như mình đang vút nhanh qua không khí vậy. Tay Edward không bao giờ rời khỏi người tôi cả. Tôi chỉ cảm giác mình đang di chuyển rất nhanh. Cảm giác như là hướng xuống dốc nghiêng vậy. Tôi cảm thấy lưng mình đang bị đè vào mặt vách đá dốc đứng. Edward đứng trước mặt tôi. Vẫn cái tư thế đó, tôi thấy chỉ một lần. Sự trợ giúp gột rửa tâm trí tôi trong lúc cái bao tử như đang rơi thẳng xuống dưới chân. Tôi không hiểu. Trợ giúp à? Chả có gì dẫn đến sai lầm ở khoảng rừng đó cả. Nỗi kinh hoàng, cơn khủng hoảng đã ở đó rồi. Edward giữ thế chủ động, cúi nửa người, tay anh hơi giơ ra. Tôi nhận ra với cái điều chắc chắn đến kinh tởm. Khối đá sau lưng tôi giống như là bức tường gạch cũ xưa trong các ngõ nhỏ nước Ý, nơi mà anh đã đứng giữa tôi và cái chiến binh áo choàng đen Venturi. Điều gì đó đang đến với chúng tôi. Ai đấy? Tôi thì thào. Anh nghiến răng nói trong tiếng gầm gừ, âm thanh lớn hơn tôi nghĩ. Quá lớn. Nó có nghĩa là quá trễ, để trốn đi rồi. Chúng tôi bị mắc kẹt và ai nghe câu trả lời của anh ấy đều không quan trọng. Victoria, anh nói, thốt ra từng từ như là một sự nguyền rủa. Cô ta không chỉ một mình, cô ta lần theo mùi hương của anh, theo bọn ma mới để tìm ra chúng ta. Cô ta không có ý đánh nhau với chúng. Cô ta tạo nên một quyết định như là sự thúc đẩy trong một khoảnh khắc để tìm anh, đoán rằng em luôn ở bên cạnh anh. Cô ta đã đúng. Cô ta ở gần đủ để anh ấy nghe thấy được ý nghĩ của ả. Lại là trợ giúp. Nếu không là Venturi, cả hai chúng tôi đã chết. Nhưng với Victoria, nó không cần phải là cả hai chúng tôi. Edward có thể sống sót. Anh là một kẻ chiến đấu giỏi như Jasper vậy. Nếu cô ta không đem quá nhiều người, anh sẽ chiến đấu theo cách của anh, sau lưng gia đình anh. Edward nhanh hơn bất cứ người nào, anh có thể làm thế. Tôi rất vui vì anh đã bảo Seth đi. Dĩ nhiên, ở đây thì Seth không thể chạy đến giúp được. Victoria có đủ thời gian cho quyết định của cô ta hoàn hảo hơn. Nhưng ít ra Seth đã an toàn. Tôi có thể sẽ không thấy con sói tóc hung đỏ to lớn trong đầu óc của mình khi tôi nghĩ đến tên ta nữa. chỉ là một cậu trai 15 tuổi. Người của Edward di chuyển chỉ chút xíu thôi, nhưng điều đó nói với tôi nơi để nhìn. Tôi liếc qua chậu bóng tối trong rừng, nó như là cơn ác mộng đi theo để chào hỏi tôi vậy. Hai con ma cà rồng dịch từ từ vào cái lỗ hổng nhỏ vào trại của chúng tôi, mắt chăm chú không tìm thấy được gì. Chúng sáng lấp lánh như kim cương dưới mặt trời vậy. Tôi nhỉ nhìn vừa đủ một tên tóc vàng. Hắn chỉ là cậu nhóc, mặc dù hắn trông vạm vỡ và cao ráo. Có thể hắn ta chuyển thành ma cà rồng khi bằng tuổi tôi. Mắt hắn một màu đỏ chói, thứ màu đỏ tôi chưa từng thấy trước đó bao giờ. Không thể giữ tầm ngắm tôi lâu, mặc dù hắn rất gần Edward, cận kề nguy hiểm nhất, tôi không thể thấy hắn. Bởi vì chỉ vài bước phía trước và phía sau, Victoria đang liếc nhìn tôi. Mái tóc cam của cô ta sáng hơn nhiều trong trí nhớ tôi, nó như là ngọn lửa vậy. Ở đây không có gió, nhưng ngọn lửa chung quanh làm gương mặt cô ta lung linh hơn, như nó vẫn đang tiếp diễn vậy. Đôi mắt cô ta đen khát máu, cô ta chả cười y như trong ác mộng của tôi. Môi cô ta bặm kín lại thành một đường, một nét nham hiểm gây ấn tượng theo cách cô ta cuộn vào người, như một con sư tử chờ đợi cái lúc sơ hở để nhảy lên. Cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của cô ta đưa qua Edward và tôi, nhưng không bao giờ nhìn anh ấy quá nửa giây. Cái nhìn chăm chú của ả vào gương mặt tôi hơn là tôi có thể giữ ánh mắt của mình nhìn ả. Gần như có thể nhìn thấy trong lớp không khí này, tôi có thể cảm nhận được sự thèm khát, tất cả cảm xúc chi phối để giữ cô ta kìm lại. Hầu như là tôi có thể nghe được cô ta nghĩ gì, tôi biết cô ta nghĩ gì. Cô ta đứng đủ gần như cô ta muốn. Tiêu điểm của toàn bộ cảnh tượng này của cô ta đã hơn một năm rồi, nay nó đã đến rất gần. Cái chết của tôi. Kế hoạch của ả hiển nhiên như nó đã được luyện tập vậy. Thằng con trai to lớn tóc vàng kia sẽ tấn công Edward. Ngay khi đủ làm anh ấy sao lãng, Victoria sẽ thanh toán tôi. Nó sẽ nhanh đây. Cô ta không có thời gian vì mục tiêu đây nữa. Nhưng nó sẽ được thực hiện triệt để. Có vài điều không thể lấy lại được. Có vài điều mà thực sự nham hiểm thâm độc của ma cà rồng không thể uống nắng lại được. Cô ta buộc phải làm tim tôi ngưng đập. Có thể đôi tay cô ta thọc sâu vào ngực tôi, bóp nát nó. Một vài điều đi cùng với một vài lời lối. Tim tôi đập thình thịch, đập rất to, như thể sẽ làm cho mục tiêu của cô ta rõ ràng hơn. Cái khoảng cách đã xa vời lắm rồi. Từ khoảng xa bên khu rừng âm u kia, tiếng sói tru vang dội lẫn vào không khí. Vì Seth đã đi rồi nên không có cách nào giải thích được cái âm thanh vang ấy. Thằng ma tóc đỏ nhìn Victoria chỉ bằng góc mắt chờ đợi lệnh của ả. Hắn ta trẻ hơn bất cứ ai. Tôi đoán từ trong lòng đen rực sáng một màu đỏ. Điều đó chứng tỏ hắn là ma cà rồng chưa lâu. Hắn khỏe mạnh nhưng lạc lõng. Edward biết sẽ làm gì với hắn. Edward sẽ sống thôi. Victoria hất cằm theo hướng Edward. Mệnh lệnh không cần lời cho hắn ta. Relay, Edward nói nhỏ nhẹ, giọng lập luận. Hắn ta ấn lạnh, đôi mắt mở rộng ra. Cô ta đang nói dối cậu, Ridley. Edward nói với hắn. Nghe tôi đây, ả đang lừa cậu, như ả đã làm với nhiều người khác, những người đã chết ở khoảng rừng thưa ấy. Cậu biết cô ta lừa dối họ, rằng cô ta buộc cậu dối họ. Không điều nào của cậu giúp được họ cả. Cũng thật khó để tin rằng cô ta nói dối cậu, phải không? Bối rối lan khắp mặt Ridley. Edward di chuyển về anh lên phía trước. Cô ta không yêu cậu đâu, Ridley. Giọng nói nhẹ nhàng của Edward rất thuyết phục, như là thôi miên vậy. Cô ta không bao giờ đâu. Cô ta yêu một người tên James, và đối với cậu chỉ là thứ công cụ không hơn. Khi nói tên James ra, môi Victoria khẽ động vì cái cắn răng đang biểu lộ ra. Mắt cô ta nhìn chặt vào tôi. Ridley ném cái nhìn điên cuồng trong sự điều khiển của cô ta. Ridley, Edward nói. Ridley tự động lại tập trung nhìn vào Edward. Cô ta biết tôi sẽ giết cậu, Ridley. Cô ta muốn cậu chết đi, để không phải lúc nào cũng giả vờ nữa. Đúng thế, cậu đã thấy điều đó phải không? Cậu đọc được sự miễn cưỡng trong mắt cô ta, nghi ngờ vẻ giả tạo trong những lời hứa hẹn. Cậu đã đúng rồi, cô ta không bao giờ muốn có cậu cả. Mỗi nụ hôn, mọi tiếp xúc đều là lừa dối cả. Edward lại di chuyển, tiến đến vài inch nữa. Theo hướng hắn, cũng là cách tôi vài inch. Cái nhìn chằm chằm của Victoria nhắm vào khe hở giữa hai chúng tôi. Nó có thể tạo ra điều kiện để cô ta giết tôi trong tích tắc. Cô ta chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi đó thôi. Thời gian như chậm hơn, Ridley xác định lại vị trí của mình. Cậu không cần phải chết, Edward hứa. Ánh mắt dán chặt vào mắt cậu ta. Có nhiều cách để sống hơn là cái cách cô ta chỉ cậu. Nó không phải là máu hay những lời nói dối, Ridley. Cậu có thể ra đi ngay bây giờ. Cậu không cần thiết phải chết vì tất cả những lời nói dối của cô ta. Edward trượt thêm vài bước nữa. Bước chân đó là khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ. Riley xoay khá mạnh, cố gắng sửa đổi vào lúc này. Victoria nghiêng người, tiến về phía trước, trên đôi chân như kiểu khiêu vũ vậy. Cơ hội cuối cùng đấy, Riley, Edward thầm thì. Khuôn mặt tuyệt vọng của hắn khi nhìn Victoria thay cho câu trả lời. Hắn ta là đồ nói dối đấy, Riley, cô ta nói. Miệng tôi mở ra vì gây tởm cho những lời cô ta nói. Em đã kể cho anh nghe những mánh khóe của họ. Anh biết là em chỉ yêu mình anh mà. Giọng cô ta không mạnh, mang rợ và gầm gừ như tiếng mèo. Tôi có thể diễn tả được vẻ ngoài và tư thế của cô ta. Nó nhẹ nhàng, nó cao như là con nứt, giọng ngân vang như chuông. Cái thứ giọng hay đi với các cô nàng tóc quăng vàng và nhai sương gươm hồng. Không có cái cảm giác nào đến với cô ta mà được bộc lộ ra cả. Còn răng thì sáng lấp lánh. Quay hàm của Riley đanh lại, điều chỉnh đôi vai của mình. Đôi mắt trống rỗng, không một tí bối rối nào, không tí ngờ vực nào. Tất nhiên là không có suy nghĩ nào cả. Hắn căng thẳng khi tấn công. Thân người Victoria như rung lên, có vẻ như ả bị thương một tí. Ngón tay ả chuẩn bị cào cấu, chờ đợi Edward di chuyển thêm vài inch khỏi tôi. Tiếng gầm gừ không phát ra từ cả hai người. Một bóng hình màu vàng cháy rất to vụt đến giữa khoảng trống, ném Riley xuống đất. Không, Victoria gào lên, giọng nói như trẻ con rít lên, như không tin vào được những điều đang xảy ra trước mắt cô. Khoảng nửa thước trước mặt tôi, một con sói lớn xé toạc và cắt tên ma cà rồng vàng phía trước. Victoria không dành ánh mắt của cô ta cho cậu trai, người mà cô ta cầm cố tình cảm của mình cho hắn. Đôi mắt của cô ta vẫn nhìn vào tôi. Đôi mắt đầy thất vọng đã giữ tận kia làm cô ta trông như bấn loạn. Không, cô ta lại kêu lên, tiếng kêu rít qua răng, trong khi Edward chuẩn bị di chuyển về phía cô ta, chặn hướng cô ta đến tôi. Riley đang đứng, trông thật khốn khổ và bơ phờ, nhưng hắn vẫn còn khả năng nhảy bổ vào vai Seth với một cú đá hằng học. Tôi nghe tiếng xương răng rắc, Seth lùi lại và bắt đầu xoay tròn, khập khiễng. Riley buông tay mình ra, sẵn sàng hành động, mặc dù trông hắn có vẻ như bị mất một phần cánh tay vậy. Cách vài thứ từ chỗ Riley và Seth, Edward nói với Victoria như đang nhảy múa vậy. Họ xoay người không nhiều lắm, bởi vì anh không cho phép cô ta đứng gần tôi. Cô ta khệnh khẹn lùi về sau, di chuyển từ nhiều hướng, cố tìm khe hở trong sự phòng thủ của anh. Anh theo dõi từng động tác di chuyển hết sức uyển chuyển của cô ta, săn đuổi cô ta với sự tập trung tuyệt đối. Anh bắt đầu hành động trước khi cô ta, cục cựa người chỉ trong tích tắc, đọc những mục đích trong suy nghĩ của anh ta. Seth bất thình lình lao tới Riley theo hướng khác. Cái gì đó đã xé toạc ra với tiếng kêu thất thanh, nghe thật kinh tởm gai người. Một khúc gỗ nặng màu trắng bay từ phía khu rừng, đánh thịt rơi xuống. Riley trống lên trong cơn điên cuồng, còn Seth thì nhảy lùi lại. Khoảng cách ngạc nhiên đến nỗi cậu ta không ngờ rằng khả năng của đôi chân mình. Trong lúc Riley tung một cú mạnh với đôi tay sức sẹo, Victoria đang len lỏi qua từng cái thân cây phía cuối khe hở nhỏ. Cô ta lao vút đi, chân cô ta đẩy người về phía trước an toàn, trong khi mắt cô ta nóng lòng nhìn về phía trước tôi. Như tôi là nam châm hút cô ta vậy, tôi có thể nhìn thấy điều mãnh liệt muốn giết chết tôi với bản năng sinh tồn của cô ta. Edward cũng đang có thể nhìn ra được điều ấy. Đừng đi nữa, Victoria, anh lẩm bẩm với kiểu nói như thôi miên giống trước đó. Cô sẽ không bao giờ có cơ hội khác như thế nữa đâu. Cô ta nhe răng ra và rít lên, nhưng dường như không thể di chuyển xa hơn tôi. Cô có thể chạy chậm lại đấy, Edward kêu. Tốn nhiều thời gian cho việc này quá rồi. Nó là những thứ cô muốn làm phải không? Đó là lý do James luôn giữ cô bên cạnh hắn. Hữu ích đấy, nếu cô muốn chơi một trò hơn thế này, là cộng sự với người có khuynh hướng kỳ lạ là chạy trốn. Hắn ta sẽ không để cô rời khỏi hắn. Hắn ta lợi dụng kỹ năng của cô khi chúng tôi bắt kịp anh ta lúc ở Phoenix. Tiếng gầm gừ phát ra từ môi cô ta. Đó là tất cả về cô đối với hắn ta. Thật ngốc khi phí sức báo thù cho một kẻ có quá ít tình cảm với cô hơn là một thợ săn. Đôi môi Edward nén lại khen vỗ nhẹ vào thái dương mình. Với tiếng kêu như bóp nghẹn lại, Victoria phóng khỏi cành cây lần nữa, đánh nhử phía trên. Edward phản ứng lại và điệu nhảy lại bắt đầu. Chỉ hồi sau đó, cú đấm của Riley thụi ngay sườn Seth. Tiếng tru yếu ớt phát ra từ lòng ngực của Seth. Cậu ta lùi lại, đôi vai gật gật khi cố gắng tống khứ cơn đau đi. Ôi trời, tôi muốn tạ lỗi với Seth, nhưng tôi không có chút sức lực nào để mở miệng ra, giữ chặt không khí trong phổi mình. Trời ơi, làm ơn đi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tại sao Seth không chạy đi? Tại sao cậu ấy lại không chạy ngay bây giờ đi? Riley đang đứng đó khoảng cách rất gần với chúng tôi, lao vào Seth theo phương hướng ra mặt vách đá cạnh tôi. Victoria đột nhiên thấy thích thú với người cộng sự giả của mình. Tôi có thể thấy cô ta từ hốc mắt mình phán đoán khoảng cách giữa tôi với Riley. Seth chộp lấy Riley, hắn đẩy anh ta lùi lại và Victoria rít lên. Seth không đi khập khiễng nữa, Phạm vi này đẩy cậu ta ra xa, không quá vài inch với Edward. Đuôi cậu ta lướt qua lưng Edward, đôi mắt của Victoria lòi lên. Không, cậu ta không tùy thuộc vào tôi, Edward nói, trả lời câu hỏi trong đầu cô ta. Anh lợi dụng lúc cô ta sơ hở để tiến sát thêm chút nữa. Cô cung ứng cho chúng tôi một đội quân bình thường, rồi chúng liên minh với chúng tôi. Cô ta nghiến răng, cố giữ tập trung vào một mình Edward. Nhìn cho kỹ vào Victoria, anh thì thào, lôi kéo những dòng tư tưởng khỏi sự tập trung của cô ta. Cậu ta có thực sự như tên quỷ Jem truy lùng ở bên Siberia không? Mắt cô ta bất ngờ mở to, rồi bắt đầu vụt đi liều mạng đến sát đến tôi. Vòng quanh và vòng quanh, không như nhau à? Cô ta hầm hè với cái giọng nữ cao của mình. Không thể xảy ra được. Chả có gì là không thể xảy ra, Edward thì thào, giọng nhẹ nhàng khi anh dịch chuyển gần thêm cô ta vài inch. Ngoại trừ cái cô muốn, cô sẽ không bao giờ chạm được vào cô ấy. Cô ta lúc lắc cái đầu nhanh lẹ và dằn mạnh, đấu tranh với kiểu làm sao lãng anh ấy và cố né tránh anh. Nhưng anh vẫn ở yên một chỗ để chặn cô ta ngay khi cô ta nghĩ đến được kế hoạch nào đó. Gương mặt cô ta nhăn nhó trong sự thất bại, và rồi cô ta cúi đầu thấp người chút nữa, tương tự như thế né đòn của mình. Con sư tử cái lại chờ đợi, tính toán lại hướng săn đuổi. Victoria không thiếu kinh nghiệm, khả năng bẩm sinh lèo lái bọn ma mới. Cô ta làm chết người, thậm chí tôi có thể nói được điểm khác nhau giữa cô ta với Riley. Và tôi biết Seth không tiếp tục được lâu nếu cứ đánh nhau với con ma này. Edward cũng dịch người đi. Khi họ gần nhau hơn, và nó như là cuộc đối đầu giữa con sư tử đực và con sư tử cái vậy, điều nhảy đã tăng độ nhanh lên. Đó như là Alex và Jasper trên bãi cỏ, chuyển động mờ dần theo hình xoắn ốc. Chỉ có điều nhảy đó là không phải hoàn hảo như múa ba lê. Những tiếng nghiến răng sắc bén và rạn nứt được dội lại bên ngoài mặt vách đá mỗi khi người nào đó trượt trong sự hình thành của họ. Nhưng họ thì đang chuyển động quá nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy người đang mắc lỗi. Riley bị sao nhãn bởi ba lê bạo lực. Đôi mắt anh ấy lo âu cho bạn nhảy của mình. Seth đã tấn công, đang cắn đứt những mảnh nhỏ khác của con ma cà rồng. Riley rống lên và tung ra cú đấm tay trái để bắt trọn Seth trong lòng ngực của anh ấy. Thân thể khổng lồ của Seth bay cao vút lên 10 bước và đâm sầm vào bức tường đá qua cái đầu của tôi với một sức mạnh dường như lung lay toàn bộ đỉnh. Tôi nghe hơi thở hổn hển từ phổi của anh ấy và tôi tránh ra ngoài khi anh ta bật lại ra khỏi đá và sụp đổ trên mặt đất cách tôi vài bước. Một tiếng rên nhẹ nhẹ rít qua răng của Seth. Những mảnh đá xám vụn sắt trút xuống đầu tôi làm xước cả da. Một mảnh đá nhọn đè lên cánh tay phải của tôi và đẩy nó ra. Những ngón tay của tôi nắm chặt quanh mảnh vỡ dài bằng bản năng tồn tại của mình. Vì tôi không có cơ hội bỏ chạy, tôi tự nhủ sự lo lắng không đem lại kết quả bao nhiêu, chuẩn bị cho một cuộc chiến. Adrenaline đã đâm xuyên qua những tĩnh mạch của tôi. Tôi biết thanh trống đã cắt vào lòng bàn tay mình. Tôi biết vết rạn trong đốt ngón tay của tôi đang nhức nhối. Tôi biết nó, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Từ phía sau của Riley, tất cả những gì tôi có thể thấy là mái tóc xoăn vàng rực của Victoria và một vệt mờ màu trắng. Những tiếng bẻ gãy kim loại và những cơn giận dữ ngày càng tăng lên thường xuyên hơn. Những cú va chạm nảy lửa và những tiếng thở hổn hển. Điều đó khẳng định rõ ràng rằng khiêu vũ đang mang đến sự chết chóc quay đó. Nhưng với người nào? Riley lắc lư tiến về phía tôi, đôi mắt trượt đỏ khác thường của anh ấy với vẻ giận dữ. Anh tỏ vẻ giận dữ đi khập khiễng của két. Lông thú được nhuộm một màu giữa chúng ta và những bàn tay của anh ấy xé làm gãy những bàn tay, cuộn lại vào trong những móng. Miệng của anh ấy mở ra, giãn rộng hơn. Răng của anh ấy lấp lánh, như thể anh ta chuẩn bị xé cái họng của Seth ra. Một cú đá thứ hai như điện giật và mọi thứ thình lình rõ ràng. Cả hai cuộc chiến quá gần, Seth sắp sửa mất anh ấy và tôi không có ý nếu Edward đang chiến thắng hay thất bại, họ cần trợ giúp. Một sự sao lãng, cái gì đó có thể đưa họ tới mép vực. Bàn tay tôi nắm chắc đinh đế giày đã chặt đến nỗi một sự hỗ trợ trong thanh trống bật tanh tách. Tôi đủ mạnh mẽ không? Tôi có đủ dũng cảm không? Tôi có thể vượt nỗi sợ trong người mình như thế nào? Điều này để Seth có đủ thời gian để quay lại không? Liệu anh ta có mau lành để cho sự hy sinh của tôi cho anh ấy làm điều tốt không? Tôi cào những mảnh vỡ trên cánh tay tôi ra, giật mạnh áo len dày ngược lại để lộ lớp da trần, và sau đó ấn đầu nhọn vào nếp gấp trên khuỷu tay tôi, ngay cái sẹo dài mà có từ lần tai nạn ở sinh nhật trước của tôi. Vào cái đêm đó, máu chảy của tôi đã cuốn hút mọi ma cà rồng, làm tê liệt họ trong chốc lát. Tôi đã cầu nguyện nó xảy ra lần nữa. Sự trấn tĩnh mình, hít thở thật sâu. Victoria được làm sao lãng bám thanh của tiếng thở hổn hển của tôi. Đôi mắt cô ta nhíu lại trong một giây, liếc nhìn tôi. Sự giận dữ và thèm khát thể hiện trên gương mặt cô ấy. Tôi đã không biết trong đầu mình đã nghe tiếng động nhỏ phát ra từ các tiếng ồn khác của những trận đấu và những tiếng vang dội lại bên đá bằng cách nào. Cố giữ từng nhịp thở của mình đủ để không bị chết nghẹt. Nhưng vào giây phút vân vân đó, tôi đã chậm chậm nhìn vào mắt của Victoria. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc. Trong chính giây phút ngắn ngủi đó, điệu nhảy bị gãy vỡ, dữ dội từng phần. Nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng tập trung quan sát. Victoria đã nổi cơn hung hăng và đâm mạnh vào những thân cây sam to lớn. Rồi cô ấy rơi xuống đất, thu hồi mình để bật dậy. Đồng thời Edward, nhanh như cắt, đã xoắn được người lại và chụp gọn relay trong tay. Trông như chân của Edward đã đạp lưng qua relay, kéo hắn lên. Điểm cắm trại nhỏ vang đầy tiếng thét đau đớn đến buốt xương của relay. Cùng lúc, Seth nhảy qua tới chân hắn ta, cắt đứt chúng. Nhưng tôi vẫn còn thấy Victoria, và dường như cô ấy trông bị biến dạng kỳ quặc, như thể cô ấy hoàn toàn không có năng lực. Tôi thấy nụ cười trên mặt hoang dại của cô ấy, nụ cười đã ám ảnh tôi trong mơ. Cô ấy cuộn người lại rồi bật lên. Có cái gì đó nhỏ và màu trắng đã thổi xuyên qua không khí và đụng nhau giữa chừng cuộc chiến của cô ấy. Cuộc va chạm mạnh như tiếng nổ, và nó ném cái cây vào người cô ấy. Cái cây gãy gập ở giữa. Cô ấy hạ xuống đất, cúi người xuống và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Edward đã ở đấy. Khi tôi thấy anh ấy đứng thẳng và nguyên vẹn, đã giải tỏa được nỗi lo lắng trong tôi. Victoria đã đá cái gì đó qua một bên của bàn chân trần của cô ấy. Vật phóng ra làm cản sự tấn công của cô ấy. Nó cuộn về phía tôi, và tôi đã nhận ra cái đó là gì. Dạ dày của tôi lắc lư. Những ngón tay vẫn còn co rúm, chộp lấy những gọng cỏ. Cánh tay của relay bắt đầu tự kéo lê điên dại trên mặt đất. Seth đang xoay quanh relay lần nữa, và giờ relay đang rút lui. Ông ta quay lại trước sự vồ vập của ma sói. Mặt hắn đanh cứng vì đau đớn. Ông ta nâng một cánh tay lên phòng thủ. Seth xông vào relay, và rõ ràng con ma cà rồng mất thăng bằng. Tôi nhìn thấy Seth đã ghim hàm răng của mình vào vai, và những vết thương xé thịt của relay quăng hắn quay lại. Với một tiếng thét in tai, relay mất cánh tay còn lại. Seth rung đầu, ném mạnh cánh tay vào trong những khúc gỗ. Tiếng cười khúc khích qua kẽ răng của Seth. Relay gào hét Victoria. Victoria thậm chí không chùn bước khi nghe tên mình cất lên. Mắt cô ấy không thèm nhìn phía hắn. Seth phóng mình về phía trước với toàn bộ sức lực, đẩy mạnh cả Seth lẫn relay đâm vào những cái cây. Tiếng thét của relay phát ra. Bất ngờ những tiếng thét cắt đứt, những mảnh đá nhỏ vỡ ra. Tuy nhiên cô ấy không thèm liếc nhìn. Victoria dường như nhận ra rằng cô ấy chỉ còn chiến đấu đơn độc một mình. Cô ấy bắt đầu xoay ngược lại ra hướng Edward. Sự thất vọng điên cuồng đùng đùng trong đôi mắt cô ấy. Cô ấy ném cho tôi một cái nhìn chằm chằm, kéo dài sự đau khổ, và sau đó cô ấy nhanh chóng rút lui. Không, Edward than vãn, giọng nói của anh ấy quyến rũ. Ngươi không được thoát đâu. Cô ấy lướt về phía ẩn náu trong rừng như một mũi tên. Nhưng Edward đã nhanh hơn, như một viên đạn bắn ra từ khẩu súng. Anh ấy chụp lấy phần lưng sơ hở của cô ấy tại bìa rừng và nhảy qua dễ dàng. Miệng Edward cắn ngang qua cổ cô ấy như một sự âu yếm. Tiếng kêu ré lên từ những nỗ lực của Seth bao trùm mọi tiếng ồn khác, như thể không phân biệt đó là âm thanh gì. Anh ta như là đang hôn cô ấy. Và sau đó mái tóc vàng rực lửa kia không còn trên cơ thể cô ấy, run rẩy kiệt sức và ngã xuống đất cuộn tròn trước khi lăn vào đống cây.